Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 188, chương 191. Trời cao đấu kỵ anh tài, tê liệt ngã xuống đất miệng sùi bọt mép, thân thể không tự chủ co quắp. Mạnh Vũ Bá ở trong mắt của Tào Huyền không giờ phút này đã là một phế nhân, bị hắn ngũ long đại nguyện phong linh pháp tàm thực linh căn phong bế đan điền, Mạnh Vũ Bá này bối chi đô chỉ có thể là một phàm nhân. Cho dù hắn trở lại Vũ Sư Thiên Tông có tài năng lớn chịu giúp hắn cởi ra đạo phong ấn này, linh căn bị tàm thực, hắn con đường phía trước cũng chạy tới cuối. Cuối cùng cả đời cũng chính là một chút cơ kỳ tu sĩ, không cách nào nữa tiến thêm nửa bước. Cảm nhận được thân thể của mình một ít đồ trọng yếu không ngừng bị tàm thực biến mất, Mạnh Vũ Bá dùng cừu hận nhãn quang tử nhìn chòng chọc Tào Huyền không. Nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, Tào Huyền không sợ rằng đều bị Mạnh Vũ Bá sát ngàn vạn lần. Đã là một phế nhân, Mạnh Vũ Bá đã không đáng giá Tào Huyền không đặt tiền cuộc càng ánh mắt cu ả nhiều. Mắt nhìn xuống nhìn trên mặt đất Mạnh Vũ Bá, Tào Huyền không khẽ cười một tiếng, vung lên ra cừu bên đuôi xoay người rời đi. Tào Huyền không, ta Vũ Sư Thiên Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cừu hận tức giận mắng ở Tào Huyền không trong lỗ tai, chẳng qua chỉ là người yếu cuối cùng giấy rủa cùng rên rỉ thôi. Bịt tai không nghe, Tào Huyền không rất nhanh liền biến mất ở Mạnh Vũ Bá trước mắt. Ném Mạnh Vũ Bá một người nằm trên mặt đất lạnh như băng thượng. Theo thời gian đưa đẩy, mê cung chiến đấu vẫn còn ở liên tiếp không ngừng phát sinh. Ngọc thạch giữa tranh đoạt không có một khắc đồng hồ dừng lại. Mỗi trong một mê cung tu sĩ cũng đang là nhất sau khảo hạch coi như cố gắng. Nơi này chính là cuối cùng khảo hạch địa điểm sao? Nắm lên trước mắt như một quả to lớn ốc sên xác như thế kiến trúc. Bạch Mi thầm nghĩ trong lòng. Ốc sên xác thể tích lớn vô cùng, liếc mắt có 100 mét cao. Bạch Mi đứng ở phía dưới, phóng phật mình mới là cái kia nhỏ bé ốc sên như thế. Ốc sên xác có nhất phương thạch đài, một tên người mặc thanh hoa đường vân trường bào, lại đem nửa người bên trái lộ ra tới thanh niên đang ngồi ở trước thạch thai. Mặt đầy ngưng trọng nhìn trên thạch đài một bức hắc bạch hai tử của cờ. Nhận ra được Bạch Mi đến gần, thanh niên ngẩng đầu lên, tuổi trẻ tuấn tú mặt mũi không chút tạp chất trắng nõn trên mặt. Nơi trán lại nghe đến một cái nhỏ dài thanh long, trong đôi mắt giống như là có ngay ngắn một cái trương tinh không thanh nam. Trợn mắt nhìn lóe lên ánh sáng nhạt hai tròng mắt nhìn Bạch Mi. Biết đánh cờ không? Nhìn một chút trên thạch đài bày ra cuộc cờ. Bạch Mi có chút lắc đầu một cái. Vậy quá đáng tiếc, lấy được Bạch Mi sẽ không dưới cờ trả lời. Thanh niên trên mặt nhất thời thoáng qua một bức nổi giận vẻ mặt. Sâu không lường được theo bản năng dò tra một chút thanh niên khí tức. Như vực sâu biển lớn nặng nề mùi vị để cho Bạch Mi cảm giác mình giống như là đang đối mặt một vùng biển mênh mông, sâu không lường được, xa không biên bờ. Các hạ xưng hô như thế nào? Nhìn thanh niên một bức khổ não bộ dáng, Bạch Mi hỏi, ta gọi là Ngao Phong, thuận miệng báo ra bản thân tên họ. Thanh niên nhưng ngay cả cũng không ngẩng đầu, tiếp tục xem trước mắt bàn cờ. Họ Ngao, đồng tử có chút co rụt lại. Bạch Mi nhìn chăm chú lại nhìn một chút tên này kêu Ngao Phong thanh niên hai mắt. Trong lòng bất hiểu nói, Ngao tính chính là Đông Hải Long tộc bản tộc họ, không đơn thuần là nhân tộc, bất kỳ chủng tộc nào dám can đảm lấy Ngao làm họ, cũng sẽ gặp phải Long tộc đuổi giết. Cái này kêu Ngao Phong thanh niên là Long tộc, nhìn Ngao Phong trên trán đâm khắc thanh long sâm, Bạch Mi trong lòng nhỏ định, Long tộc cùng nhân tộc giao hảo, lần trước âm thổ đại chiến, Long tộc cũng ra không ít lực. Hơn nữa ở Đông Hải cũng có rất nhiều người tộc tán tu linh đảo. Long tộc hàng năm cũng cùng nhân tộc có số lớn mua bán qua lại. thậm chí đương kim Ngụy Vũ Hoàng hướng đương kim Thánh Thượng đứng sau Hoàng hậu vị một vị quý phi, liền là một vị Long tộc công chúa. Bên này Bạch Mi chính suy đoán Ngao Phong thân phận, bên kia đang nghiên cứu cuộc cờ, Ngao Phong lại đột nhiên co rúm hai cái mũi, ngẩng đầu lên đưa mắt một lần nữa nhìn về phía Bạch Mi. Trên người của ngươi vị không đúng, ngươi là thiên đố người. Thân hình như ảo ảnh một loại phạch một cái đi tới trước mặt Bạch Mi. Ngao Phong mũi không ngừng co rúm ở Bạch Mi trên người tìm kiếm nào đó mùi vị. Hồi lâu Ngao Phong mới sau lùi một bước, hai tay ôm ngực nhìn Bạch Mi, khí vận bị áp chế đến loại trình độ này, ngươi là thế nào sống đến bây giờ? Nghe ra Ngao Phong trong lời nói ý tò mò, chính mình vận khí kém Bạch Mi cũng là biết. Hắn đạt tới luyện khí thập tầng lúc, minh tâm kiến tính lập được vô địch đạo tâm. Vô địch đạo tâm chính là muốn trên đời vô địch, cả ngày cũng không thành vấn đề. Vì vậy Bạch Mi vô địch đạo tâm liền chọc giận thiên đạo. Mặc dù không có trực tiếp hủy Bạch Mi, nhưng là đưa hắn khí vận áp chế đến điểm thấp nhất. Khí vận suy sụp cũng liền đưa đến Bạch Mi vận khí phi thường kém, giống như là ở nơi này có cạm bẫy trong mê cung. Bạch Mi dẫm đạp trùng bẫy dập tỷ lệ ước chừng so với những tu sĩ khác đại không chỉ gấp 10 lần. Nếu không phải Bạch Mi thực lực mạnh mẽ, sợ rằng nhiều như vậy cạm bẫy chất cũng có thể bắt hắn cho đè chết. Xách xách xách, rất nhiều năm không đụng phải nhân tộc thiên đố người, ngươi là kiếm tu, không trách. Phụ vương ta nói qua nhân tộc kiếm tu đều điên, tối không thể dùng lẽ thường đến xem. Bất quá, nhân tộc kiếm tu đã xuống dốc nhiều năm như vậy, nhưng là trên người của ngươi kiếm ý lại thuần hậu xa xa, không có một chút hư đáy, như vậy vững chắc kiếm đạo tu vi, ta thật là lần đầu tiên thấy. Hai tay ôm ngực, Ngao Phong hướng về phía Bạch Mi chính là một trận bình đầu luận túc. Nhân tộc thiên đố người, ý ngươi là còn có loại khác tộc thiên đố người? Nghe ra Ngao Phong trong lời nói ý hắn, Bạch Mi không khỏi nghi ngờ nói, chúng ta Long tộc từ ra đời liền sẽ phải chịu thiên đố. Ngao Phong cười nói, đó chính là nói Long tộc toàn tộc đều là thiên đố người không đúng, là thiên đố chi rồng. Hơi kinh ngạc, Bạch Mi không nghĩ tới Long tộc lại cường đại tới mức này. Toàn bộ tộc quần đều bị thiên địa thật sự ghen ghét. Thật không biết cái tộc quần này là như thế nào còn sống. Không sai, bất quá ta tộc bị thiên đố là bởi vì ta tộc huyết mạch mạnh mẽ quá đáng. Dù sao năm đó ta Long tộc chính là vạn giới chi chủ, huyết mạch chi lực phách tuyệt vạn giới, vì vậy bị thiên ý ghen ghét, đưa đến tộc ta năng lực sinh sản giảm nhiều. Ai nghĩ tới chuyện này, Ngao Phong liền không nhịn được thổn thức. Long tộc tuy mạnh, nhưng không biết sao số lượng quá ít. Số lượng vấn đề vẫn là Long tộc tối vấn đề khó khăn không nhỏ. Trên người của ngươi thiên đố mùi vị rất nhạt, xem ra là trở thành thiên đố đối tượng không bao lâu. Bất quá ngày sau ngươi liền phải cẩn thận. Thiên đố người trăm năm một ít kiếp, ngàn năm một đại kiếp, nhưng là mai táng không biết bao nhiêu người tộc anh tài a. Ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Bạch Mi. Ngao Phong lại lắc cánh tay ngồi về trước thạch thai, nghiên cứu chính mình cuộc cờ đi. Trăm năm một ít kiếp, ngàn năm một đại kiếp, quả nhiên ngày này đố cũng không phải là chẳng qua là tiêu giảm khí vận đơn giản như vậy. Từ Ngao Phong trong miệng mồm có thể thấy được, ngày này đố kiếp số tất nhiên thập phần hung hiểm, đã mai táng không ít người tộc thiên đố người. Trời cao đố kỵ anh tài, trời cao đố kỵ anh tài. Bất quá ta Bạch mẫu nhân từ không tin trời, mặc cho ngươi dùng mọi cách kiếp số, chẳng qua chỉ là cùng ta mài kiếm chi thạch. Đến từ thì thế nào? Một thân kiếm cốt dưỡng thành một lời hào khí. Ở lập được vô địch đạo tâm một khắc kia, Bạch Mi đã sớm đem nhút nhát chi tâm cắt nhỏ vứt tới. Ta là Thục Sơn kiếm tông chi chủ, coi như thiên muốn tiêu diệt ta, Bổn tông cũng lấy trường kiếm chỉ chi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.